mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227 thành công xâm nhập. Cái thứ ba phòng nhất làm cho người ta sợ hãi. Bên trong bày rất nhiều trương thiết giường, mặt trên bị cố định rất nhiều nhân loại, có nam có nữ, có già có trẻ, phòng trung ương nhất một nam một nữ thân thể đều phân biệt cùng một đài kỳ quái dụng. Cụ liên tiếp, đương này đài dụng cụ sáng lên đèn đỏ tình hình lúc ấy vì bọn họ rót vào một loại màu đỏ thuốc trích. Bị rót vào loại này chất lỏng nhân thân thể lập tức cả người run rẩy. Hai mắt trắng dã, cơ bắp bạo trướng. Trương đại trong miệng không chỉ có trường ra răng nanh, càng là chảy ra màu vàng rền rệt chất lỏng, khi bọn hắn tim đập xu với đình chỉ thời điểm. Này đài dụng cụ liền sẽ sáng lên đèn xanh, vì bọn họ rót vào một loại trong suốt thuốc trích, bọn họ vừa rồi thân thể biến hóa liền sẽ dần dần biến mất. Khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, chỉ là bọn hắn bị khuyên sắt cố định trụ thủ đoạn cùng cổ chân sớm đã máu tươi đầm đìa. Miệng vết thương cơ hồ có thể thấy xương cốt, có thể thấy được bọn họ bị như vậy tra tấn đã có rất dài một đoạn thời gian, bên cạnh thiết trên. Giường có một người nam đồng, sắc mặt trắng bệch phẳng phất người chết, hắn trên đầu bị cắt cái miệng to, tựa hồ có thể từ kia giữ tận miệng vết thương chung có thể nhìn đến đại não mạch máu nhảy lên. Hai ngón tay thô trường ống tiêm chát nhập hắn não bộ. Lại là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ từ hắn trong đầu ngạnh sinh sinh rút ra mấy ml tủy não. Dịch còn có một người lão nhân cũng bị một đài dụng cụ tiêm vào một loại cái gì chất lỏng. Nhăn rúm gió làn da nhanh chóng hắc hóa khô nước rơi xuống. Lộ ra phía dưới huyết nhục mơ hồ da thịt, qua không bao lâu lại hội trưởng ra một tầng tân da. Từ trắng tinh ánh sáng lại đến tiểu tụy. Cũng bất quá là vài phút thời gian thôi, lúc này. Đột nhiên có vài tên thân xuyên áo blau trắng nghiên cứu nhân viên đi vào. Từng cái quan sát bọn họ một phen, cầm bút ở từng cuốn tử thượng viết viết hoa hoa, tựa hồ là ở ký lục bọn họ số liệu. Những người này ở nhìn thấy những cái đó nghiên cứu nhân viên khi có sẽ thống khổ bất kham lớn. Tiếng thét chói tai khóc hào, thậm chí là xin tha. Có còn lại là cao giọng mắng, nhưng mà những cái đó nghiên cứu nhân viên phảng phất không nghe thấy. Chỉ là một mạch làm ký lục, đãi ký lục xong sau, bọn họ lại thong thả ung dung rời đi phòng, đem kia cả phòng thống khổ kêu rên ngăn cách ở bên trong, Lục Văn Ngạn đám người xem chính là khóe. Mắt muốn nứt ra, không muốn lại đi xem dư lại phòng, vội vàng thúc giục Đường Ngọc tìm kiếm tầng lầu này nội điểm mù. Làm cho bọn họ có thể tiến vào, nhưng mà này một tầng phòng vệ rất là nghiêm ngặt. Trừ bỏ có thủ vệ tuần tra ngoại, còn có vô số camera, lại là một chốc một lát tìm không thấy cái gì nhưng thiết nhập manh khu. Lúc này Lý Minh Viễn nghĩ nghĩ nói, ta vừa rồi xem cái thứ nhất phòng chỉ có lối vào có camera. Chúng ta có thể từ camera phía dưới tiến vào, đem cái kia camera liên tiếp tuyến lộng tùng. Lại từ thông dò ống dẫn nội rời đi, Đường Ngọc vội vàng lại đem dị năng chiếu hồi cái thứ nhất. Phòng, quả nhiên giống như Lý Minh Viễn theo như lời như vậy. Chỉ có vào cửa địa phương có một cái camera, ước chừng là cảm thấy phòng này nội đều là vật chết. Không có gì giám thị tất yếu, hảo, chúng ta đây liền hành động đi. Tề Hành nói, bọn họ đi vào cái thứ nhất phòng chính phía dưới. Lý Minh Viễn lập tức phát động dị năng, ở bọn họ trên đỉnh đầu làm ra một cái nhưng dung một người ra vào cửa động. Sở Tử Nhiên cái thứ nhất từ cửa động tiến vào cái kia phòng. Ẩn thân sau lặng yên đem camera dây điện cấp lộng tung. Làm cho camera tạm thời không nhảy, tiếp theo mọi người lập tức sôi nổi từ cửa động chui ra tới. Dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới phòng một chỗ khác. Chui vào thông dò ống dẫn nội, viện nghiên cứu phòng điều khiển nội. Có người thực mau phát hiện phòng này theo dõi không nhạy tình huống. Đãi bọn họ phái người vọt tới phía dưới, mở ra phòng kiểm tra thời điểm, trừ bỏ camera liên tiếp tuyến tùng ở ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Xem ra chỉ là camera trục trặc vấn đề, những người đó thấy không có khác thường sau liền rời đi. Nào biết đâu rằng đã có một đội người lặng lẽ tiến vào viện nghiên cứu nội, Lục Văn Ngạn bọn họ xúc. Ở thông gió ống dẫn nội không có phát ra một chút thanh âm. Đãi những người đó rời đi sau, liền nhanh chóng hướng tới mục tiêu phương hướng xuất phát, ít nhiều hệ thống bản đồ. Bọn họ thực dễ dàng liền phân rõ ra B3 phương hướng. Mượn từ thông gió ống dẫn, muốn tiến vào B3 trở nên dễ dàng rất nhiều, không ra 10 phút. Bọn họ liền tới rồi B3 nơi tầng lầu. Chỉ là không biết những người đó sẽ đem độc khí đạn giải dược cùng dị năng ức chế tề giấu ở nơi. Nào, Lục Văn Ngạn sờ sờ Đường Ngọc đầu nhỏ, thấp giọng nói, lại muốn vất vả ngươi. Đường Ngọc dùng sức lắc lắc đầu. Có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt khởi đến tác dụng. Hắn là phi thường vui vẻ. Hắn lại lần nữa phát động dị năng, từng cái phòng tìm tòi lên, đang xem đến trong đó một gian phòng thời điểm, môi gắt gao nhấp lên. Hết chương.